có chồng là thần y, chương 865, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Thanh Di rời đi, Sở Quốc Thiên bắt một chiếc taxi và rời đi cùng lúc đó, bên trong căn phòng nhỏ tối tăm của một quán bar dưới lòng đất ở Yên Kinh. Đèn trong phòng mờ ảo và những chai bia vương vãi khắp nơi, Dương Đức Huy và Lâm Hiểu Mi bị trói và ngồi co ro trong góc. Dương Đức Huy toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, gần như sưng lên thành đầu heo, hai mắt sưng lên, thâm tím, toàn thân run rẩy không tự chủ được, trong mắt càng hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm Hiểu Mi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cũng may vì cô ấy là người của công chúng, bọn bắt cóc sợ phải chịu trách nhiệm về thương tích, lúc đó có thể sẽ gặp rắc rối, nên không làm gì cô ta. Ở một bên ghế sofa có một vài người đàn ông to lớn xăm trổ đầy mình đang đứng, tất cả đều có khuôn mặt vạm vỡ và dữ tợn. Ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông với một sợi dây chuyền vàng lớn, đang hút xì gà, và trông có vẻ rất giàu có. Người đó vắt chéo chân, nhàn nhạt nhìn hai người, nói. Điện thoại đã gọi rồi, trong 2 giờ, 6 tỷ, nếu không lấy được tiền, thì thằng kia vứt xuống sông, còn cô gái kia chúng ta chơi đùa thôi. Ha ha, mẹ kiếp chúng mày muốn chết sao? Dương Đức Huy trừng mắt nhìn người đàn ông kia tức giận chửi rủa. Mày biết tao là ai không? Chúng mày dám đối xử với tao như thế này, chúng mày cứ chờ đấy, tao muốn chúng mày phải chết. Mẹ kiếp tao quan tâm mày là ai làm gì, mày là ai không liên quan gì đến tao hết, so với việc ở đây nói nhảm, chi bằng mày hãy nghĩ xem làm cách nào để thoát được khỏi đây đi. Nghe thấy vậy, người đàn ông kia bước tới và đá vào bụng Dương Đức Huy, hét lên một cách giận dữ. Hơn nữa, mày nhìn cho kỹ, nhìn bộ dáng chết tiệt của mày chắc không có tư chất gì, khạc nhổ bừa bãi thì thôi đi, còn nhổ vào đôi giày tôi vừa đặt làm. Tao ghét nhất người khác vì tiện động vào giày của tao, sau đó mày còn không xin lỗi. Nói cho mày biết, nếu hôm nay không phải vì nhìn thấy mày lái chiếc Rolls Royce trong nhà chắc có chút tiền, thì tao đã ném mày xuống sông cho cá ăn lâu rồi. Người đàn ông lạnh lùng nói, sau đó nhàn nhã phun ra một vòng khói, liếc mắt nhìn Dương Đức Huy. Lúc này vẫn còn muốn giả bộ đúng không? Tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, người đàn ông kia liền đá một đạp, Dương Đức Huy lăn trên mặt đất hai vòng và không thể đứng dậy. Được một lúc anh ta cảm thấy ruột như bị đạp tung, đau quặn thắt không chịu nổi, bắt đầu họ khan không kiểm soát. Bỗng chốc không khí trong nhà có mùi khó chịu kinh khủng. Lâm Hiểu Mi ở một bên tái mặt và tuyệt vọng, cô ta không ngừng lẩm bẩm. Chị Thanh Di, chị mau giúp em, mau gờ tiền và cứu em. Cô ta hiện tại rất hối hận vì đã đồng ý đi ăn nhà hàng với Dương Đức Huy, bởi vì đối phương là nhà đầu tư, nên cô ta không tiện từ chối. Nhưng không ngờ Dương Đức Huy này lại khạc nhổ trong nhà hàng, đã vậy thì thôi đi, thật không may là anh ta đã nhổ vào giày của người đàn ông trước mặt này. Người đàn ông này lúc đó mặc vest, nhìn cũng phải kiểu người khó nói chuyện, lúc đó người này cũng không tức giận, chỉ bắt Dương Đức Huy xin lỗi. Nhưng ai ngờ, Dương Đức Huy đã quen độc đoán, và nói thẳng một cách ngạo mạn. Đừng mơ, tao nhổ lên giày của mày là nể mặt mày, còn bắt tao xin lỗi à, không biết điều. Dương Đức Huy vừa nói xong, người đàn ông này liền vỗ bàn. Vút vù vù, hàng chục người trong toàn bộ nhà hàng đều đồng loạt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Dương Đức Huy đang ăn nói huênh hoang. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lâm Hiểu Mi thoáng chốc tái đi, cô ta biết mình đã chọc vào người không nên chọc vào, người của tổ chức xã hội đen rồi. Sự việc tiếp theo rất đơn giản, sau khi Dương Đức Huy bị đánh đập dữ dội, hai người họ đã bị bắt đi. Chị Thanh Di, chị nhất định phải tới cứu em. Nhìn đám người to lớn xung quanh, Lâm Hiểu Mi không khỏi rùng mình, không ngừng tự an ủi mình. Chỉ cần chị Thanh Di rút tiền, tôi sẽ có thể ra ngoài. Đến lúc đó mình sẽ không sao, bây giờ chỉ cần chịu đựng một lúc là được. Khách chương.